hai quyền ảnh màu xanh bị hỏa diệm màu đỏ đánh vỡ nát. Hỏa diệm tản ra bốn phía, rơi xuống trên mặt đất, nhất thời bùng lên, hóa thành đại hỏa hừng hực. Cỏ dại màu xanh điên cuồng sinh trưởng, bền thành mấy chục dây thừng màu xanh, cuốn lấy tứ chi sư lân thú. Tứ chi sư lân thú bùng lên một mảnh hỏa diệm màu đỏ, rất nhanh đã đốt đứt dây thừng màu xanh. Lúc này U Nhiên và Vương Vinh Miểu đã chạy thoát rồi. Sư lân thú cũng không đuổi theo, quay trở về xào huyệt của mình. Trong rừng trúc màu đỏ, Vương Vinh Miểu đang kể lại tình huống của mình mấy năm nay và nguyên nhân xuất hiện ở nơi này với U Nhiên. Lão Tổ Tông, trong sơn động kia có một gốc hỏa diệm tảo đã được ngàn năm, được con yêu thú bậc ba đó trông coi. U Nhiên gật đầu dặn dò, người đi theo ta, không cần chạy loạn. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở giữa sườn núi. Cách đó không xa có một sơn động lớn, sư lân thú ẩn thân ở đây. U Nhiên lấy ra hơn 100 cây trận kỳ bạch quang lập lòe, đem trận kỳ chôn ở phụ cận cửa động. Đây là bộ thượng phẩm trận pháp bậc 3 Hàn Vân Chu Yêu Trận, lấy được từ trừ vật giới của nguyên anh tu sĩ lần trước, rất thích hợp để đối phó với sư lân thú. Nàng lại bày thêm một bộ thượng phẩm bậc 2 trận pháp Nặc Linh Trận, giao cho Vương Minh Miểu làm chủ. Vinh Miểu, người khống chế Nặc Linh Trận là được, nhưng chuyện còn lại cứ giao cho ta. U Nhiên dặn dò, lấy ra một trận bàn màu vàng đưa cho Vương Vinh Miểu. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Vinh Miểu nhận lấy trận bàn màu vàng, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vô số sương mù màu vàng xuất hiện từ mặt đất, che lấp một khu vực lớn. Nếu có kim đan tu sĩ đi qua nơi này, nếu không tra xét kỹ càng, khó có thể phát hiện được dị thường ở đây. U Nhiên nâng bước chân đi vào động. Một cổ sóng nhiệt khó chịu đập vào mắt. Ngay cả khi có linh quang hộ thể, trán của nàng vẫn chảy ra một tầng mồ hôi. Không qua bao lâu nàng dừng bước chân. Phía trước có một hang đá lớn vài trăm trượng. Góc trái có một cây táo màu đỏ cao 5-6 trượng. Trên cây có hơn 20 quả táo nhỏ màu đỏ, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Hào quang sáng mờ bao bọc bên ngoài quả táo màu đỏ, lưu chuyển không ngừng, giống như là được bao bọc bởi một tầng hỏa diệm màu đỏ vậy. Không thấy bóng dáng sư lân thú, hình như nó đã rời khỏi. U Nhiên thả ra thần thức cũng không phát hiện ra sự tồn tại của sư lân thú. Xem ra sư lân thú biết được thuật ẩn nấp nào đó. Bên trong hoàn cảnh nóng bức, quả thực có thể che giấu khí tức của nó. U Nhiên thả ra một con khôi lỗi thú bậc 1, đi đến hướng cây táo. Khôi lỗi thú còn cách cây táo 10 trượng. Một hỏa cầu cỡ lớn từ trên trời giáng xuống, hùng hăng nện vào trên người của khôi lỗi thú. Ngay sau đó, sư lân thú từ trên trời giáng xuống hóa thành một ánh lửa màu đỏ đánh về hướng U Nhiên. U Nhiên không chút hoang mang, lấy ra một cây lệnh kỳ bạch quang lập lòe, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Một tiếng xe gió mạnh liệt vang lên, tuôn ra một luồng gió lạnh thấu xương, hóa thành một con phong mạc dài hơn 10 trượng đánh về phía sư lân thú. Sư lân thú mở ra mồm máu, một ngụm đã cắn rớt đầu của phong mạng màu trắng. Tiếng đàn vang lớn, mấy chục phong nhận cỡ lớn bay nhanh đến, hùng hăng bổ vào trên người sư lân thú, phát ra tiếng kim thiết giao nhau. Làm xong tất cả những thứ này, U Nhiên dọc theo đường trở về tốc độ rất nhanh, sư lân thú rất nhanh đuổi theo. Vương Vinh Miểu đứng ở bên ngoài sơn động, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trong động truyền ra tiếng gầm rú thật lớn. U Nhiên từ trong sơn động vọt ra, một cổ hỏa diệm thô to theo sát phía sau. Cũng may không có làm bị thương U Nhiên. Sư lân thú vọt ra ngoài sơn động. Nó vừa lao ra khỏi sơn động liền bị cỏ dại bên ngoài mặt đất điên cuồng sinh trưởng, quấn lấy thân thể của nó. Ngoài thân nó tràn ra một mảnh hỏa diệm đốt cháy cỏ dại. Đúng lúc này, cảnh tượng xung quanh biến đổi. Nó chợt xuất hiện ở một mảnh băng nguyên hoang vắng. Một luồng gió lạnh thấu xương gào thét quét qua, từng bông tuyết trắng từ trên cao từ từ bay xuống. Cách đó không xa có một cự tằm màu trắng hình thể thật lớn. Đúng vậy, chính là Bích Nhạn Hàn Tằm. Ở bên người của nó còn có Thanh Nguyên Phủ Binh. Bích Nhạn Hàn Tằm miệng phun ra hàn khí màu trắng về phía sư lân thú. Thanh Nguyên Phủ Binh cầm trong tay một cây trường đao màu xanh công kích sư lân thú. Tuy nhiên một bên khống chế trận pháp, một bên khống chế Bích Nhạn Hàn Tầm và Thanh Nguyên phù binh công kích Sư Lân Thú. Hàng phục Sư Lân Thú chỉ là vấn đề thời gian. Một ngọn núi cao vài trượng màu đỏ, đỉnh núi có một hỏa trì dài mấy trăm trượng, bên trong là nham thạch nóng chảy không ngừng quay cuồng toát ra một đám bong bóng. Bốn phía địa hỏa trì đều là màu hồng, có một gốc cây ăn quả cao 5-6 trượng cách đó không xa. Cây này không có quả cũng không có lá, trụi lụi. Trên cây lộ ra 6 khối vật thể màu đỏ giống như là linh ngọc được mài thành hình trứng. Quả đó tản mát ra một hương thơm mê người. Mặt ngoài có chút đường vân màu vàng. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy nó như là một con hỏa tước màu đỏ. Một đám mây đen đang từ xa bay tới trên không ngọn núi. Chính là phương mộc. Chu tước quả. Xem ra có vẻ đã được hơn 2.000 năm. Phương mộc một tay nâng cầm. Trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú. Tay áo hắn run lên, bắn ra một đạo ô quang thẳng tiến đến chu tước quả, tốc độ rất nhanh. Thời điểm ô quang chỉ còn cách chu tước quả 5 trượng, một cỗ nham thạch màu đỏ nóng chảy lớn bằng cánh tay người trưởng thành bay ra từ bên trong địa hỏa trì ngăn cản ô quang. Một thanh âm trầm nặng, nham thạch màu đỏ nóng chảy và ô quang va chạm vào nhau, một cỗ hỏa diễm màu đỏ thẳng đến về phía phương mộc. Phương mộc nhíu mày vung tay, hỏa diễm đột nhiên biến mất. Tay phải của hắn sáng lên một trận ô quang, đánh về một phương hướng nơi hỏa trì. Một quyền ảnh màu đen lớn bằng nắm tay bay ra, hung hăng tiến về hỏa trì. Một ánh lửa màu đỏ bay ra trong hỏa trì, đánh vỡ nát quyền màu đen. Nham thạch nóng chảy màu đỏ quay cuồng kịch liệt. Một yêu thú có hình thể thật lớn trồi lên từ hỏa trì. Đây là một con dị thú đầu rồng, đuôi lân. Đầu của nó có một cái sừng màu đỏ dài 1 thước. Đây là một con thượng phẩm yêu thú bậc 3. Giao lân thú. Không lấy về luyện chế cương thi thì thật là đáng tiếc. Đôi mắt phương mộc sáng ngời có chút kích động nói, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Giao lân thú phát ra một tiếng rống quái dị, hóa thành một đạo hồng quang công kích về hướng phương mộc, tốc độ cực nhanh. Phương mộc khẽ hừ một tiếng, lật bàn tay. Một tiểu tháp ô quang lập lòe xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tháp vừa xuất hiện, phù cật chợt quật khởi một trận âm phong, vang lên tiếng gào khóc thảm thét. Tiểu tháp màu đen nháy mắt bành trướng, hơn 100 con đồng giáp thi từ bên trong nhảy ra. Phương mộc thả ra 4 con cương thi kim đan kỳ đánh về phía giao lân thú. 4 con cương thi kim đan kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm lộ ra răng nanh sắc bén đánh về phía giao lân thú. Không có bao lâu vang lên một trận gầm rú thật lớn, hỏa diễm 4 phía. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn diệt sát con giao lân thú này chỉ là vấn đề thời gian. U Nhiên ngồi xuống đất, đánh từng đạo pháp quyết lên mặt trận bàn. Sư lân thú là hạ phẩm bậc 3 linh thú. Nó vừa muốn ứng phó công kích của Thanh Nguyên phù binh và Bích Nhạn Hàn Tầm, vừa phải đối kháng trận pháp có chút quá sức. Sư lân thú bắt đầu biểu lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, bụng có vài lớp vảy chóc ra, máu chảy không ngừng, tằm ti rậm rạp cuốn lấy thân thể của nó, tứ chi của nó bị một bàn tay khổng lồ chụp lấy. Hoặc là ngoan ngoãn để ta hạ cấm chế, hoặc là chết. U Nhiên lạnh lùng nói. Sư lân thú dường như không muốn thuần phục, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hỏa diệm toàn thân đại trướng. 4 bàn tay khổng lồ màu trắng hóa thành một bãi nước trong. Trong mắt U Nhiên, Nhiên lóe lên hàn khí, đánh một đạo pháp quyết lên trên mặt trận bàn. Bên trong trận pháp cuồng phong gào thét, mặt đất xuất hiện một trận hàn khí, vô số băng kiếm màu trắng dài 2 trượng xuất hiện giữa không trung. Có hơn 1.000 thanh, tiếng xe gió vang lớn. Hơn 1.000 thanh băng kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bổ vào sư lân thú. Vang lên một trận nổ thật lớn. Hơn 1.000 băng kiếm màu trắng bổ trên người sư lân thú. Lớp vảy của nó bị chém xuống, máu tươi đầm đìa. Thanh Nguyên phủ binh hào quang trên tay đại trướng muốn bổ về phía sư lân thú. Sư lân thú quỳ xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu như muốn cầu xin tha thứ, xem như là chịu thua. Uông Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

rõ ràng là một con xích sắc giao long to hơn 30 trượng. Xích sắc giao long bên ngoài trải rộng một lớp vảy màu đỏ, miệng rộng, đầy răng nanh. Trên thân đều là vết thương, nhiều chỗ trên người vảy đều đã bóc ra, một cây sừng rồng đã bị cắt đứt, khí tức uể oải. Đây là một thượng phẩm yêu thú bậc 3, tương đương với người tu tiên kim đan tầng 9. Nhìn đến Uông Nhiên, xích sắc giao long theo bản năng cho là Uông Nhiên chặn đường, ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra mảnh lớn xích sắc hỏa diệm đánh về phía đám người Uông Nhiên. Xích sắc hỏa diệm còn chưa tới gần, một cổ sóng nhiệt ngập trời đã đập vào mặt. Uông Nhiên nhíu mày, lấy ra kim liên cầm, ngón tay ngọc mảnh khảnh nhanh chóng xẹt qua huyền cầm. Một trận tiếng cầm trầm thấp vang lên, một cổ lam sắc âm ba mênh mông thổi quét mà ra. Lam sắc âm ba cùng xích sắc hỏa diệm va chạm phát ra một tiếng nổ, triệt tiêu lẫn nhau, khí lưu cường đại hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán, nước biển quay cuồng kịch liệt. Nghiệt xúc, còn dám đả thương người! Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm của nam tử chợt vang lên. Trên trời cao không biết từ khi nào xuất hiện một đám mây đen to lớn hơn trăm trượng. Một tiếng sét thật lớn vang lên, mây đen kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con ngân sắc lôi mạc dài hơn 30 trượng. Bên ngoài thân có vô số ngân sắc hồ quang liên tục dao động, khí thế hùng hậu đánh về phía xích sắc giao long. Xích sắc giao long ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ, muốn tránh đi. Một tiếng đàn trầm thấp vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, vô số lam sắc dây thừng nước từ dưới mặt biển bắn ra, cuốn lấy thân thể xích sắc giao long, đem nó trói thành bánh trưng. Bên ngoài thân hình của xích sắc giao long hiện ra tầng xích sắt hỏa diệm, toàn bộ lam sắc dây thừng đều bị đứt đoạn. Lúc này ngân sắc lôi mạng cũng đánh tới, há mồm cắn vào đầu xích sắc giao long. Tiếng xe gió phá không mà đến, bạch quang chói mắt bắn nhanh tới, chuẩn xác đánh trên người giao long. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, luồng bạch quang xuyên thủng thân thể của giao long, thân thể xích sắc giao long phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi. Một vòng hoa lam sắc cực đại từ trên trời giáng xuống, tỏa ra một mảnh lam quang, quấn lấy thi thể xích sắc giao long, kéo thi thể nó bay trở về bên trong vòng hoa. Hơn 10 đạo độn quang từ xa bay tới, đứng ở trước mặt Uông Nhiên, cầm đầu là một thanh niên mặc ngân sam cao gầy, mày kiếm lặng mục, đeo thắt lưng bạch ngọc, trên lưng có bốn vỏ kiếm màu sắc khác nhau. Nhìn thấy dấu hiệu trên quần áo của hắn, rõ ràng là đệ tử của Thái Nhất Tiền Môn, có tu vi kim đan tầng 8. Ồ, băng băng. Uông Nhiên dừng ánh mắt ở trên người một cô nương áo trắng, chính là Tô Băng Băng. Cửu nương, thật trùng hợp à? Nhìn thấy Uông Nhiên, Tô Băng Băng vui vẻ ra mặt. Nàng ngây người ở Nam Hải nhiều năm như vậy, Phương Trường Sinh cùng Uông Nhiên cho nàng không ít tài vật. Tô sư muội, các người quen biết nhau sao? Thanh niên mặc ngân sam quay đầu hướng về Tô Băng Băng thuận miệng hỏi. Tô Băng Băng gật đầu nói, Hàn sư huynh, đây là cửu nương của ta. Cửu nương, đây là Hàn sư huynh. Hàn sư huynh là người đứng đầu Thái Nhất Ngũ Kiệt. Uông Nhiên cười gật đầu nói, thì ra là Hàn đạo hữu, thiếp thân Uông Nhiên. Thanh niên mặc ngân sam, họ Hàn, tên là Thiên Tuyền, đứng đầu Thái Nhất Ngũ Kiệt. Hàn Thiên Tuyền tu luyện là Chấn Tông công pháp của Thái Nhất Tiên Môn, Tứ Quý Kiếm Quyết, có thể thi triển bốn loại thuộc tính kiếm thuật cùng bốn loại thuộc tính kiếm trận khác nhau, uy lực cực đại. Trên lưng hắn có bốn thanh phi kiếm, phân biệt là Xuân Vũ Kiếm, Hạ Lôi Kiếm, Thu Phòng Kiếm, Đồng Tuyết Kiếm. Tứ Quý Kiếm Quyết là kiếm pháp tu tập của Thái Nhất Tiên Môn Tứ Quý Kiếm Tôn. Về chuyện tích của Tứ Quý Kiếm Tôn, tới bây giờ Đông Hoang vẫn còn lưu truyền. Người này đơn thương độc mã giết đến trung tâm yêu tộc, chém giết nhiều yêu tộc nguyên anh kỳ. Tại thời điểm nhân tộc khai phá Đông Hoang, uy danh hiển hách, dựng lên địa vị của Thái Nhất Tiên Môn. Hàn Thiên Tuyền tu luyện Chấn Tông công pháp Tứ Quý Kiếm Quyết, thần thông tự nhiên không phải là kim đan tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Hàn Thiên Tuyền gật gật đầu, lấy ra một hộp gỗ màu trắng, nói, trong đây là một viên hạ phẩm bậc 3 yêu đan, nho nhỏ tâm ý, đa tạ hào hiểu ra tay tương trợ. Hàn đạo hiểu khách khí, tiện tay mà thôi. Uông Nhiên thản nhiên cười,